Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 107, mua quải vẫn là mua xe. 2017 năm ngày 13 tháng 9, nghỉ trưa cuối cùng thời gian lòng đất kiếm quật bên trong. Lý Chiêu Lộ tận tình khuyên bảo ý đồ lưu lại Trầm Khinh Minh. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa. Nếu như ngươi thật sự làm như thế, chẳng khác nào hoàn toàn trúng rồi người nhà họ Tiền âm mưu. Tự dưng bốc lên bên trong hao tổn, tiện nghi người ngoài, đây tuyệt đối là thân giả thống cửu giả khoái ngu xuẩn hành vi. Đối với lần này, Trầm Khinh Minh chỉ là cười gằn. Số 1, không nên bởi vì bên kia tên kia cho ta là một lần không giải thích được thông minh kiểm tra. Liền thật sự cho rằng ta ngu. Năm đó nội môn lớp văn hóa ta là loại ưu thành tích. Thứ hai, ngươi đúng là nói một chút. Tiền Nguyệt có âm mưu gì? Lý Chiêu Lộ nói rằng, tỏ rõ mà, gây xích mích ngươi và ta nội đấu. Nàng đến ngồi mát ăn bát vàng. Hắn hiện tại bị nàng cha nhốt ở nhà. Không có cách nào cùng Vương Cửu Tiên sinh sớm chiều ở chung. Ở cùng ta cạnh tranh bên trong liền rơi xuống hạ phong. Cho nên nàng liền lợi dụng ngươi tới gây trở ngại ta cùng với Vương Cửu Tiên sinh thế giới hai. Ngươi, Trầm Khinh Minh tiếp tục cười gằn. Vậy nếu như ta không trở ngại ngươi thì sao? Lý Chiêu Lộ phóng ra long lanh nụ cười động lòng người. Vậy ta nhất định sẽ cùng Vương Cửu Tiên sinh trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Cho nên nói, dựa vào cái gì là một mình ngươi chiếm hết tất cả tiện nghi à? Lý Chiêu Lộ nói rằng, lẽ nào ngươi muốn chia một chén canh? Trầm Khinh Minh nhất thời trên mặt ửng đỏ. Phân cái gì? Chấm ngoặc kép. Lý Chiêu Lộ chỉ vào xa xa canh giữ ở kiếm quật cửa Vương Cửu. Ngươi cũng yêu thích Vương Cửu Tiên sinh? Ta làm sao có khả năng? Hắn bất quá là chấm ngoặc kép. Được rồi, ngươi đã không thích, lại càng không có lý do vì người nhà họ Tiền lợi ích ảnh hưởng lợi ích của ta, đúng không? Ta chấm ngoặc kép. Lý Chiêu Lộ nói rằng, lùi 10.000 bước nói, coi như ngươi yêu thích Vương Cửu Tiên sinh, vậy thì thế nào? Ai nói ta thích? Giả thiết mà, thế nhưng ngược lại ngươi làm vì gia tộc người thừa kế, sau đó cũng phải cần gánh vác gia tộc chính trị sứ mệnh. Bị cha mẹ chi mệnh môi giới nói như vậy, vì lẽ đó ngươi có thích hay không cũng không đáng kể a. Trầm Khinh Minh tức giận, ngươi mới bị cha mẹ chi mệnh môi giới nói như vậy. Ta không biết a, ta mặt trên còn có người ca ca đây. Lý Chiêu Lộ một thân ung dung, cha luôn luôn không quản sự, mẹ đây, một lòng giúp chồng dạy con, mà ta chỉ là con gái, không phải nhi tử, mẹ sẽ không cưỡng bức ta làm cái gì đấy. Trầm Khinh Minh nghiến răng nghiến lợi, gia tộc người thừa kế, ta lại không nói nhất định phải tiếp đó, huống hồ coi như tiếp đó, làm người thừa kế, cũng không ý nghĩa sẽ không có hôn nhân tự do. Cha ta lúc đó chẳng phải chính mình chọn lựa thê tử, những người khác lại có thể can thiệp đến hắn. Lý Chiêu Lộ nói rằng, đại bá kinh tài tuyệt diễm, thực lực siêu quần, tự nhiên có tư cách tùy hứng. Thế nhưng ngươi có đại bá bản lĩnh sao? Đại bá hình như là 8 tuổi vẫn là 9 tuổi phá phong trướng, ngươi là vài tuổi tới. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vì lẽ đó khách quan lý tính địa nói, chính trị hôn nhân sẽ là của ngươi số mệnh. Lý Chiêu Lộ một mặt nhìn có chút hả hê nỗ lực đi mò Trầm Khinh Minh đầu. Trầm Khinh Minh một cái tát đem Lý Chiêu Lộ thủ đả mờ. Cút, ta hiện tại tuy rằng thực lực kém chút, nhưng không có nghĩa là sau đó liền không thể đuổi theo. Chưa từng nghe tới câu cách ngôn kia sao? 30 năm chấm ngoặc kép, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ bắt nạt thiếu niên nghèo. Những câu nói này năm đó ta nhìn tiểu thuyết lúc sau đều nhìn chán nữa à? Lý Chiêu Lộ cười nói. Đương nhiên, Lời này tuy rằng bị lưu truyền đến mức lạn tục, thế nhưng cũng không có nói sai. Nói không chắc Khinh Minh tỷ ngươi sau đó thật có thể trở thành là cười ngạo thiên ở dưới nhân vật nổi tiếng đây. Thế nhưng tiền đề nhất định là phải nỗ lực tu hành. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đúng không? Cái kia chút trong tiểu thuyết nhân vật cũng đều là lập xuống chí nguyện sau, trải qua gian nguy mới cuối cùng trở thành một mới ngang ngược. Vì lẽ đó ngươi cùng với ở lại chỗ này phân tâm cùng ta tranh đấu, để người nhà họ tiền trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, còn không bằng đàng hoàng về của ngươi trầm viên khắc khổ tu hành. Không nên vì thời kỳ trưởng thành sao động lãng phí thời gian quý giá. Trầm Khinh Minh nghiến răng, nghiến lợi, nhưng thật là đối lý. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng một cái dậm chân một cái. Đem ta cái kia 1000 linh thạch đòi nợ báo tiêu ta liền đi. Đi tìm anh ta đòi đi, liền nói không trả thù lao. Ta đem hắn đề cử cho Vương Cửu tiên sinh mở tiêu chuẩn cao nhất. Hắn khẳng định cầm ra được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay ở Trầm Khinh Minh bị Lý Chiêu Lộ ở thông minh trên toàn diện nghiền ép thời điểm. Kiếm quật bên trong lại vang lên người thứ ba giọng cô gái. Ta thực sự là nghe không nổi nữa. Trầm Khinh Minh ngươi có muốn hay không kém như vậy a? Mới mấy câu nói liền bị người ta lừa dối không lời nào để nói. Thật cứ như vậy đem Vương Cửu tiên sinh chắp tay nhường cho người. Phát ra âm thanh là một quả đừng ở Trầm Khinh Minh trên tóc màu sắc rực rỡ vật trang sức. Mà theo âm thanh vang lên, vật trang sức trên hình chiếu ra một thiếu nữ sáng rực rỡ vô cùng khuôn mặt. Cùng với chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ mặt, Lý Chiêu Lộ sắc mặt nghiêm nghị. Tiên Nguyệt, ha, ta liền biết ngươi khẳng định không chịu cô đơn, sẽ nghĩ biện pháp trộm đạo đi theo Lùn Đông. Trầm Khinh Minh trên người, đáng tiếc âm mưu của ngươi đã triệt để thất bại. Trầm Khinh Minh dù sao cùng ta cùng là người nhà họ Lý, không biết bởi vì hoa ngôn xảo ngữ của ngươi mà nội đấu. Chuyện cười, âm mưu của ngươi mới là triệt để thất bại. Tiền Nguyệt nói, bỗng nhiên chuyển hướng Trầm Khinh Minh. Khinh Minh muội muội, như thế nào, có phải là cùng ta vừa bắt đầu nói giống như? Trầm Khinh Minh có chút lòng không cam tình không nguyện dưới đất thấp đầu ừ một tiếng. Lý Chiêu Lộ cảnh giác, nàng nói gì? Tiền Nguyệt trả lời nói, rất đơn giản, ta nói cho Khinh Minh muội muội, cái kia thịt heo chân tâm tư ác độc giảo hoạt, lấy bản lãnh của ngươi, là không chơi thắng của nàng. Hiện tại đúng như dự đoán, mới mấy câu nói liền bị dao động được chuyển đầu đi. Khinh Minh em gái, hiện tại tình thế rất rõ ràng, người ta phải liên thủ. Trước tiên đưa cái này thịt heo chân làm tiếp, mới có thể có hy vọng chiến thắng. Lý Chiêu Lộ nghe vậy, sau lưng hơi phát lạnh, vội vã ngắt lời Tiền Nguyệt, nói với Trầm Khinh Minh. Khinh Minh, không muốn nghe người nhà họ Tiền nói hưu nói vượn, sự cạnh tranh này ngươi căn bản không có tham dự cần phải. Dù sao ngươi lại không thích, chấm ngoặc kép, Tiền Nguyệt ngắt lời nói. Cái gì gọi là không có tham dự cần phải? Từ vừa mới bắt đầu chính là ngươi này người thứ ba. Mưu toan xen vào Khinh Minh em gái cùng Vương Cửu tiên sinh bên trong. Sau đó còn yêu cầu người ta không cùng ngươi cạnh tranh. Ngươi thật đúng là vô liêm sỉ. Bọn họ cũng không phải lẫn nhau quý mến tình lữ quan hệ. Trầm Khinh Minh chính mồm thừa nhận không thích Vương Cửu. Như vậy ta xen vào trong đó lại làm sao? Không phải tình nhân lại làm sao? Sẽ không có người quyền sao? Bọn họ có thể là thầy trò, có thể là huynh muội, cũng có thể là hảo hữu chí giao a. Những quan hệ này lẽ nào liền có thể lấy mặc người xâm phạm sao? Khinh Minh em gái hay là không thích Vương Cửu tiên sinh, nhưng nàng nhất định là chán ghét ngươi. Lý Chiêu Lộ cả giận nói, hoàn toàn là nói bậy. Ta cùng Khinh Minh hay là từng có hiểu nhầm, nhưng cũng sớm đã giải khai. Tiền Nguyệt cười gằn, tốt lắm, Khinh Minh em gái, ta hỏi ngươi, Người yêu thích Lý Chiêu Lộ sao? Đùa giỡn, ai sẽ thích cái kia thịt heo chân a? Tiền Nguyệt tiếp tục cười gằn. Nghe thấy được, nhân gia chán ghét ngươi. Chớ ở trước mặt ta chơi loại chữ viết này du hí. Không thích hay ghét là hai việc khác nhau. Tiền Nguyệt lại nói với Trầm Khinh Minh. Thấy không, nói không lại nhân gia liền khiển trách người khác chơi văn tự du hí. Bản thân nàng chơi văn tự trò chơi thời điểm nhưng là lẽ thẳng khí hùng. Đối phó loại này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Dường như ngươi như vậy quang minh lỗi lạc tính tình. Khẳng định bị nhiều thiệt thòi. Cho nên mới nên cùng ta liên thủ. Chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ vội vã khuyên bảo Trầm Khinh Minh. Tuyệt đối không nên trúng kế. Ngươi nhìn nàng ở nhà mình. Dựa vào một viên có thể lan truyền ảnh âm vật trang sức. Liền có thể chơi ra nhiều như vậy trò gian. Loại này xảo trá nữ nhân. Ngươi yên tâm làm minh hữu của nàng. Không bị bán đi được không còn một mống mới là lạ chứ. Tiền Nguyệt trịnh trọng nói rằng. Người nhà họ Tiền thành tín vì là bản. Ngươi khi nào nghe nói qua người nhà họ Tiền có xảo trá cử chỉ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Lý Chiêu Lộ thật vẫn không nghĩ ra được. Mà đang ở Tiền Nguyệt cảm giác mình đã nắm chắc phần thắng. Sắp lắc lư được cái kia quả bí lùn cùng mình liên thủ chống lại thịt heo chân thời điểm. Thiên hàng tay bay vạ gió. Sau một khắc, kiếm quật bên trong Lý Chiêu Lộ cùng Trầm Khinh Minh. Đồng thời nghe được vật trang sức bên trong truyền đến Tiền Nguyệt thanh âm thở hổn hển. Cha! Ngươi không thể không giảng đạo lý a. Ta làm gì sai? Ngươi dựa vào cái gì cấm chỉ ta nói chuyện? A, đây là ta tư nhân đồ dùng, ngươi không có quyền xử trí. Không sai, ta là dùng ngươi cho tiền của ta, nhưng như là đã tặng cho, không có ta cho phép ngươi liền không có quyền thu về. Cha ngươi làm sao giống như một tinh tinh giống như thô bảo. Cha ngươi, chấm ngoặc kép. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe rắc, a, a, một tiếng, Trầm Khinh Minh trên đầu màu sắc rực rỡ vật trang sức liền phấn bể nát. Mà đang ở Trầm Khinh Minh làm cho này biến cố mà trợn mắt hốc mồm thời điểm. Lý Chiêu Lộ lạnh rên một tiếng, người thật muốn cùng một cái tự thân khó bảo đảm họ khác người liên thủ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh há miệng. Muốn nói chuyện nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Mà ở đáy lòng thì lại mơ hồ có hối hận. Hôm nay thực sự không nên bị Tiền Nguyệt rượt dây. Chạy tới chuyến này hồn nước. Nếu không như vậy, làm sao đến mức bị này hai đống thịt lắc lư đến lắc lư đi. Hoàn toàn hưởng thụ một phen trí chướng đãi ngộ. Nghĩ cho đến này, Trầm Khinh Minh cũng bình tĩnh lại. Lung lay đầu, ta đi rồi. Lý Chiêu Lộ bĩu môi, đi thong thả không tiễn, đưa đi Trầm Khinh Minh sau. Lý Chiêu Lộ cũng mất đi tiếp tục cùng Vương Cửu thế giới hai người kiều diễm tâm tư. Hơn nữa thời gian nghỉ trưa cũng vừa vặn kết thúc, nhất định phải tập trung tinh lực ứng phó huấn luyện. Vương Cửu tuy rằng tính cách ôn và dễ bàn lời, dù cho huấn luyện lười biếng, cũng không có hậu quả gì. Nhưng Lý Chiêu Lộ thật sự không một chút nào muốn để Vương Cửu đối với nàng cảm thấy thất vọng. Một khi chìm đắm đang trong tu hành, thời gian liền ở trong lúc vô tình nhanh chóng di chuyển. Chờ Lý Chiêu Lộ lúc lấy lại tinh thần, đã là lúc chạng vạng. Này một ngày huấn luyện rốt cục kết thúc, nhìn theo Vương Cửu đi xa bóng lưng, Lý Chiêu Lộ chỉ là yên lặng thở dài. Tại sao không phải nàng đây? Trở lại Trầm Viên sau, màn đêm đã chậm rãi hạ xuống. Vương Cửu nhấc theo một chiếc hoa lệ hộp cơm, đi vào trong phòng, đúng dịp thấy Trầm Khinh Minh khập khễnh, còn buồn ngủ địa từ giữa phòng đi ra. Vương Cửu trên dưới quan sát nàng một phen, lại dựa vào chính và phụ khế ước hiệu lực kiểm tra một chút thân thể mỗi cái khí quan cơ năng. Hỏi, ngươi đem buổi chiều huấn luyện số lượng gấp bội. Trầm Khinh Minh mơ hồ không rõ địa đáp một tiếng, dường như zombie một loại kéo thân thể đi tới trước bàn. Hất mở hộp cơm, quả nhiên đều là nàng thích ăn nhất mấy món ăn sáng. A Cửu, cảm tạ, không khách khí, ngược lại đều là hắn ăn còn dư lại. Trầm Khinh Minh một bên ung dung thong thả địa đang ăn cơm món ăn, bỗng nhiên mở miệng hỏi, A Cửu, có một vấn đề, nếu như lúc trước đem ngươi đánh thức người không phải ta, mà là Lý Chiêu Lộ, hoặc là Tiền Nguyệt, chấm ngoặc kép, hỏi tới đây, Trầm Khinh Minh liền ngừng miệng, dùng ẩn ngậm ánh mắt mong chờ nhìn Vương Cửu. Vương Cửu suy nghĩ một phen, quyết định chăm chú đáp lại thiếu nữ vấn đề. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.